Siêu cấp đáng yêu, chương 26, rất đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn ban đầu nghĩ rằng sẽ trải qua một cuộc kháng cự quyết liệt của Lục Úc Niên. Cuối cùng anh lại không phản kháng và bị hắn bắt đi dễ dàng. Hắn thậm chí còn chuẩn bị một tư thế thách thức để khiển trách sức mạnh của Lục Úc Niên như cánh tay của bọ ngựa dễ dàng bị tổn thương như thế. Nào trước mặt hắn, hắn vẫn còn nhớ Lục Úc Niên đã coi thường những alpha như Cố Trạch Ngư như thế nào. Mặc dù Côn là một vị thần cổ đại, nhưng hắn không hề khoan dung. Tuy nhiên, Lục Úc Niên gần như không phản kháng, lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Chỉ khi nhận ra Côn sắp đưa mình vào cung điện của hải tộc, anh mới dừng lại, cau mày nói, ngươi không chỉ bắt chồng con ta đi mà còn gói ghém gửi đến nhà kẻ thù truyền kiếp của ta. Cũng vì tiếng chồng này, Côn quay đầu liếc nhìn Lục Úc Niên. Mặc dù trong mắt hắn vẫn mang theo vẻ lạnh lùng nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời anh. Nghìn năm trước, nơi này là một trong những hang ổ của ta. Hắn vung tay tách sóng, hai bên cảnh biển như ở trong đường hầm của thủy cung. Sứa huỳnh quang nhàn nhã bơi lội, cá mập voi va chạm ranh giới của biển và quay trở lại với những chiếc vây nhô lên. Vậy thì ngươi thực sự già rồi, không giống như tiểu ngư, vẫn còn là một đứa trẻ. Lục Úc Niên biết mình không thể đánh bại hắn. Không phải chỉ nhờ khả năng mà Côn ban cho mới có thể giúp anh đạt đến cấp bậc tướng quân. Trong vấn đề co được giãn được, Lục Úc Niên đã đạt đến trình độ cao nhất. Anh thậm chí còn chế giễu mùi vị pheromone của Côn bằng miệng lưỡi của mình để có chút lợi. Pheromone của ngươi có mùi như hết hạn sử dụng, còn của cá nhỏ có mùi sữa ngọt, ngon hơn của ngươi. Côn không giỏi cãi nhau với người phàm nên cuối cùng chỉ có thể im lặng trả lời. Sau khi nhốt Lục Úc Niên vào căn phòng vỏ sò do Hải Mộc Nhĩ chuẩn bị, hắn nằm xuống chiếc ghế tựa lắng nghe Lục Úc Niên tiếp tục nói chuyện. Có phải ngươi bắt ta lại là vì tiểu ngư nhớ ta rồi không? Vậy ngươi để cậu ấy ra ngoài gặp ta. Sau khi Côn nhắm mắt lại, hắn gần như là một alpha đang ngủ. Không có đôi mắt xanh mà Lục Úc Niên ghét bỏ kia. Anh mặc dù cáu kỉnh, nhưng anh sẵn sàng dỗ Cố Trạch Ngư về nhà. Các ngươi có thể giao tiếp sao? Cậu ấy có biết về việc ngươi bắt cóc hai người họ không? Có phải vì ngủ phòng riêng mà cậu ấy giận dỗi với ta không? Hải Ngư bế Cố Lỗ Lỗ vào, nghe thấy Lục Úc Niên làm nhảm rất nhiều. Cậu ta kinh ngạc không ngậm được miệng. Đi về phía Cố Trạch Ngư, trầm giọng nói, chẳng nhẽ cặp vợ chồng này bị tâm thần phân liệt. Lục Úc Niên nói nhiều như vậy từ khi nào? Ban đầu Côn không muốn nói chuyện với Lục Úc Niên, nhưng sau khi nghe anh nói rất nhiều về bản thân, cuối cùng hắn không thể không trả lời một câu, là cậu ta quyết định rời đi, cậu ta muốn rời xa ngươi. Lục Úc Niên, tiểu ngư là tôi khi chưa trưởng thành. Lục Úc Niên ôm Cố Lỗ Lỗ, đứa trẻ vừa ngửi thấy mùi pheromone từ người ba Omega liền vui vẻ hô chân múa tay. Anh úp mặt vào người con trai thì thầm, đừng sợ, ba đến đón con và cha Alpha của con về nhà. Khi nghe câu nói của Côn, cánh tay anh cứng lại, nhất thời không thể nhúc nhích, khàn giọng nói, ý ngươi là gì? Thần thức của ta đã bị tiêu hao nghiêm trọng trong trận chiến cuối cùng với Thao Thiết. Vì vậy ta đã trở lại hình dạng Côn khi trẻ vẫn còn một phần con người và Cố Trạch Ngư ra đời. Sau khi ta thức tỉnh, Côn khi trẻ cũng dần lớn lên. Ý thức của chúng ta luôn cùng tồn tại, không phải là tính cách chính phụ mà con người các ngươi biết đến. Côn nhìn thấy khuôn mặt Lục Úc Niên đỏ bừng vì tức giận. Anh có mong muốn tâm sự, vì vậy hắn đã giải thích một cách nghiêm túc và ân cần. Nói cách khác, từ lần đầu tiên ta thức tỉnh, cậu ta biết những việc ngươi làm với cậu ta hết thảy đều là vì không thích cùng không yêu. Ngươi không thích một alpha yếu đuối, cậu ta đã nỗ lực học tập trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ tiếc, ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy nỗ lực của cậu ta. Thật ra, ta luôn phản đối việc cậu ta thay đổi bất cứ điều gì vì ngươi. Ngươi chỉ là một công tác ta chọn để đánh thức ý thức của mình. Ta thực sự không muốn ở bên một Omega yếu đuối như ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Nếu không phải ôm Cố Lỗ Lỗ, Lục Úc Niên chắc chắn sẽ lao tới và đấm Côn một cái thật mạnh. Kể cả bây giờ, trên thực tế, Cố Trạch Ngư có thể nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng cậu ta đã chọn ẩn mình. Cậu ta không muốn gặp ngươi, thậm chí còn muốn giao cho ta quyền lãnh đạo. Vì vậy cậu ta sẽ không ra ngoài trong phần còn lại của cuộc đời cậu ta. Côn hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn thở dài và nói, thật ra, ta cũng không muốn gặp ngươi. Nhưng đứa con của thần ngư vẫn cần ngươi nuôi dưỡng. Sau này khi chúng ta không cần ngươi, ta sẽ trả ngươi về. Cố Lỗ Lỗ liếm ướt qua áo của Lục Úc Niên rồi khóc lớn vì nó chưa có sữa. Lục Úc Niên nắm chặt tay. Sau khi cân nhắc những điều được và mất, anh vén áo của mình lên cho đứa bé ăn trước. Anh không tin một lời nào gã điên này nói. Làm sao Cố Trạch Ngư có thể không muốn anh chứ? Cố Trạch Ngư vừa tức giận bỏ nhà đi vì không được ngủ trong vòng tay của anh. Cố Trạch Ngư là một đứa trẻ dễ dỗ. Anh có thể được dỗ khi cậu ra ngoài, hôn ôm, thậm chí là du ngủ. Trước khi rời khỏi phòng, Côn chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại và đặt tay lên tuyến thể của Lục Úc Niên. Lục Úc Niên bị pheromone alpha mạnh mẽ áp chế cho không thể di chuyển. Những dòng điện phun ra từ tuyến thể hội tụ vào lòng bàn tay của Côn, cuối cùng ngưng tụ thành một bông tuyết tám cánh bằng pha lê. Côn hài lòng nhìn bông tuyết rồi giơ tay gọi Hải Ngư đến dán lên tuyến thể của cậu ta. Sau đó đọc một câu thần chú cổ xưa. Ta ban cho ngươi lời chúc phúc của thần, trao cho ngươi khả năng quân sự. Đội quân ma do Thao Thiết chỉ huy sớm muộn gì cũng tìm ra nơi này. Nhiệm vụ bảo vệ thần và con trai của thần được giao phó cho ngươi. Côn thậm chí không thèm liếc nhìn Lục Úc Niên từ đầu đến cuối. Sau khi nói xong liền bỏ đi. Đôi mắt của Hải Ngư mở to vì sợ hãi. Nhiệt độ như thiêu đốt ở tuyến thể có nghĩa là mọi chuyện vừa xảy ra đều là sự thật. Cậu ta đột nhiên từ một alpha vô dụng biến thành một chuyên gia quân sự có năng lực giống như ngôi sao chiến tranh đế quốc Lục Úc Niên. Cậu ta kinh ngạc chạy về hướng Côn rời đi và hét lên. Cái này, anh ơi, món quà này của bạn quá quý giá. Ta làm sao mà đủ khả năng? A hát, Lục Úc Niên ngồi sụp xuống mép giường với đứa trẻ trong tay. Tiếng thở gấp gáp ngày càng dồn dập khi cảm giác cơ thể trống rỗng. Anh cố gắng bóp chặt chân bàn, nhưng phát hiện sức lực của mình đã không còn nữa. Sức mạnh của anh đã chẳng khác gì so với một Omega bình thường. Anh ngơ ngác nhìn hướng Côn đang rời đi. Cố Lỗ Lỗ hài lòng khi được no nê trong vòng tay của anh. Lục Úc Niên cũng không quá đau lòng, cúi đầu hôn lên gò má nhỏ của con trai. Trầm giọng nói, Cố Lỗ Lỗ, cha của con dường như thực sự tức giận. Nếu cậu ấy không chịu ra ngoài gặp ba, chuyện này sẽ rất khó khăn. Chưa đầy ba ngày sau khi Hải Ngư được ban cho khả năng quân sự, các thành viên của quân đoàn ma thực sự bắt đầu triển khai quân đội để tấn công hải tộc. Vào ngày thứ ba sau khi Lục Úc Niên bị bắt giam, Hải Mộc Nhĩ cuối cùng cũng đến gặp đối thủ đáng kính của mình. Nhưng hắn ta chỉ nhìn thấy Lục Úc Niên nằm trên giường và ôm con trai ngủ. Như thể anh không quan tâm đến việc thế gian. Lục Úc Niên, họ đến để cướp con trai của ngươi. Ngươi không quan tâm đến bất cứ điều gì ư? Hải Mộc Nhĩ tức giận ra lệnh cho Omega cá ngựa mang đứa trẻ sang một bên. Nói chuyện giữa một người đàn ông và một người đàn ông với Lục Úc Niên. Chúng ta đánh nhau mấy lần? Có thắng có thua. Bùi Tú Nhiên nói ngươi là Omega mạnh nhất mà anh ta từng thấy. Thậm chí còn hơn cả ta. Bây giờ gặp ngươi, chẳng qua cũng chỉ có vậy. Lục Úc Niên hoàn toàn không quan tâm đến sự sỉ nhục của hắn ta. anh thậm chí còn ngáp dài trở mình tiếp tục ngủ, lẩm bẩm, thiên phú của ta cũng được trao cho hải vương của các ngươi rồi. Ta bây giờ là một kẻ vô dụng, tại sao ta phải quan tâm như vậy nhiều chuyện sao? Đứa trẻ còn có một người cha là thần đấy nhé, đánh không lại thì đi tìm hắn. Tìm ta làm gì? Ý thức của Côn vẫn không ổn định, phần lớn thời gian đều chìm vào giấc ngủ say. Cố Trạch Ngư cũng không muốn đi ra ngoài. Kể từ ngày đó, thân thể của cậu đều chìm vào trong giấc ngủ say. Thấy cả gia đình này đang chơi xỏ mình, Hải Mộc Nhĩ càng thêm tức giận, giơ tay tấn công vào chỗ yếu của Lục Úc Niên. Vốn dĩ đây chỉ là một động tác ngang đơn giản. Trước đây trong các trận giao tranh, Lục Úc Niên có thể né được bằng một cú lộn người. Nhưng tốc độ phản ứng của Lục Úc Niên không thể theo kịp. Anh đã biến thành một Omega bình thường. Vì vậy một ngụm máu từ khóe miệng chảy ra khiến anh ngất đi ngay tại chỗ. Cách chương.